Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 46, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, vừa sáng bảnh mắt là tôi thu gom đồ đạc phóng sang nhà ca mập. Nó ra mở cửa mà mắt vẫn còn ghen. Khổ, 7:30 rồi vẫn còn ngủ. Làm gì làm đi, tao rửa mặt rồi lên, nó dẫn tôi vào phòng. Rụi rụi mắt, lẹ đi rồi ra. Mà mày làm thiệp xong chưa? Còn 3 ngày thôi đấy. Tôi bày biện đồ đạc lên bàn rồi hỏi nó. Chưa, vẫn còn đang làm, ca mập ngáp dài. Rửa mặt đi. Tí lên đem tao con dao dọc giấy, tôi nhắc. Hộp nhựa cứng tôi mua hôm trước cao 7 cm, dài tầm 13 cm và rộng 9 cm. Tôi dùng dao dọc miếng xốp vừa đủ 12.9 cm và 8.9 cm để vừa khít đưa miếng xốp vào trong hộp. Thực ra ban đầu tôi chỉ định mua xốp dày 2 cm thôi. Nhưng vậy thì mỏng quá, cô đủ độ bám cho cây thông và người tuyết, nên mua 3 cm cho chắc ăn. Vừa vững chãi vừa cô bị gãy xốp khi đâm tam nhọn vào. Miếng xốp trắng tinh được dùng để làm nền tuyết, và cây thông sẽ đứng trên đó. Cả căn nhà gỗ và người tuyết cũng vậy. Sau khi tôi làm xong xuôi mọi thứ đặt trên tấm nền xốp thì sẽ đưa vào hộp. Đóng nắp là xong như ý tưởng. Ra vậy, hiểu rồi. Ca mập gật gật đầu sau khi nghe tôi giải thích. Thấy sao, khả thi cô, tôi háo hức. Độc đáo, tuyệt chiêu, sao tao lại không nghĩ ra nhỉ, nó nhăn mặt. Hề hề, tao mặt tôi phồng mũi cười. Nhưng mà hơi khó, làm mất thời gian đấy. Kịp cô, hay tao phụ một tay, ca mập đề xuất. Thôi mày, quà tặng bạn gái thì tự tay phải làm mới ý nghĩa, tôi gạt đi. Dù trong bụng rất cảm kích. Vậy thôi tao làm thiệp tiếp. Nó cười cười sang bàn bên ngồi. Tôi vẽ ra giấy một khung hình vuông y hệt như miếng xốp. Rồi phân hoạch ra khu nào là cây thông, khu nào là chỗ để các hộp quà, người tuyết đứng ở đâu, căn nhà dựng ở đâu. Rồi tính toán xem nên làm cái nào trước để tiện lúc trang trí phụ họa và đưa vào hộp. Cuối cùng tôi quyết định sẽ làm cây thông, người tuyết trước. Đầu tiên tôi lựa 4 lá thuộc bài có chiều cao tương đương nhau và có cuống khá cứng. Sau đó đấu thân vào nhau thành 4 hướng, mỗi lá cách nhau một góc 90 độ. Tôi tỉ mỉ cắm sâu từng lá vào nền xốp và giữ góc 90 độ với mỗi hướng lá. Lại tiếp tục với 4 lá thuộc bài tiếp theo. Vậy là xong 2 cây thông tí hon, khá giống với cây thông lớn khi nó cũng có những tán lá màu xanh đậm hình gai hướng xiên lên trên. Và quan trọng là 4 nhánh riêng biệt khi ghép lại nay đã thành một cây thông hoàn chỉnh có 4 hướng lá. Xong phần 2 cây thông, tôi ngồi nặn người tuyết bằng đất sét trắng. Công nhận nhìn thì có vẻ dễ nhưng lúc vào nặn thì mới biết khó. Trước hết do chủ quan, sau khi làm cây thông tôi đã cô rửa tay nên lúc nặn sét trắng thì mới vo vo vài lần nó đã ngả màu đen. Thế là đi tong một thỏi sét trắng. Rút kinh nghiệm, lần này tôi tay chân sạch sẽ, thân xác thanh tịnh mới bắt tay vào làm, nhưng cũng chẳng dễ, cái khâu vo tròn 2 phần, một phần lớn làm bụng và một phần nhỏ là đầu người tuyết cũng khó. Khi thì bụng to đầu lại nhỏ, khi thì đầu bụng bằng nhau. Ha ha, người tuyết uống bia à cô, sao cái bụng phình to thế, ca mập cười sặc sụa. Dẹp mày đi, đang bù đầu đây, tôi sừng sộ. Rồi làm sao mày cho thằng người tuyết đứng được trên miếng xốp, nó thắc mắc. Đây, cạch, tôi lấy lọ tăm xỉa răng để trên bàn rồi chúi mũi nặn đất tiếp. Mặc cho thằng ca ngơ ngác bên cạnh, chật vật một hồi tôi cũng nặn xong 2 thằng mập tròn tròn bụng to đầu nhỏ mà tôi tự cho là người tuyết thư thiệt. Tôi rửa tay xong xuôi rồi lại bắt tay vào công đoạn cố định chúng vào miếng xốp. Tôi dùng 3 cây tăm bẻ ra chỉ lấy 3 phần đầu nhọn. Sau đó cắm chúng vào miếng xốp thành 3 góc, rồi nhẹ nhàng để người tuyết lên, rồi ấn xuống, rồi lại dùng 1 cây tăm nữa cố định phần đầu với phần thân người tuyết. Sau đó 2 thằng người tuyết được đặt cạnh nhau, đảm bảo chúng đã cố định với miếng xốp xong xuôi, tôi mới nằm vật ra ghế mà thở, liếc nhìn đồng hồ đã 11:15 trưa, tỉ mỉ đến từng chi tiết mà chật vật cả buổi sáng mới xong được hai cây thông bên góc và hai người tuyết khúc ngoài. Còn căn nhà phía sau và trang trí cho cây thông với người tuyết siêu tí hon này nữa. Đòi hỏi cần phải đẩy nhanh tiến độ trong cẩn thận hơn nữa. Chiều vừa lo dò lên lớp, tôi đã nghe ca mập hớt hải báo. Mày học đoạn đối thoại Anh ngữ chưa N, lát cô Hiền dò bài mà tao quên mất. Sạc, tao cũng quên nốt, hôm giờ lo làm, cái vụ kia tôi kịp thời giấu biến chuyện làm quà vì biết đâu em Vi nghe thấy. Mà thật, mấy bữa dày tôi toàn lo nghĩ chuyện làm quà, quên mất vụ dò bài lấy điểm hôm nay mới ác, tụng gấp đi cô, nó lật sách soàn soạt, tụng gì kịp, giờ ngồi cầu cho đừng bị trúng tên lên bảng thôi, tôi ngán ngẩm đáp. Lại một lần nữa, định lý, khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra, chứng minh tính đúng đắn của nó. Tôi đang ngồi chắp tay mà lầm rầm cho cô Hiền đừng gọi tên tôi y như một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện trước Chúa. Và đùng một cái, cô Hiền nhìn danh sách một lượt sau khi đã dò ba đứa N lên bảng đi. Cực tôi nghe tên mà như sét đánh bên tai, giật bắn cả người, lập cập ôm vở mò lên bảng. Em đọc thuộc cho cô đoạn 3 của Unit 5 vừa học đi, cô Hiền bảo. Dạ, hôm nay em quên học. Học bài, tôi cúi gằm mặt, Lý Nhí đáp, cô Hiền lắc đầu, cho tôi ngay con zero màu đỏ to tổ bố trong vở. Tôi cắm đầu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi, nhục cô để đâu cho hết, em Vi nhìn tôi đầy ngạc nhiên và ái ngại. Giớ chơi, em nó bước ngay xuống chỗ tôi y như dự đoán. Sao vậy N, Vi nhớ dặn N ưu tiên học Anh ngữ rồi mà. Vi hỏi gặng, mà hôm qua N bận nên quên mất, tôi lúng búng đáp, bận gì cũng phải ôn bài chứ, zero rồi nè, em nó lật vở tôi ra, cô học bài thì zero chứ sao, tôi nói cứng chữa thẹn. Hay quá ha, nói ngang dữ vậy, mai có tiết Anh văn, sáng mai qua nhà cho Vi kiểm tra bài, em Vi chốt hạ. Ngày mai N bận rồi. Yên tâm đi, tối nay học bài mà tôi xuống nước nài nỉ, không là không, rồi lỡ mai ăn không điểm nữa hở, em nó vẫn chưa chịu tha. Thật mà, cô có đâu, tôi làm mặt thảm, vậy thôi, tôi nhớ học bài đấy, em ấy thở dài, hứa mặt tôi sáng mắt, bận gì cũng nhớ ôn bài chứ, con trai là chúa đi chơi mà, rồi em nó quay về chỗ. Thật cái sự đời lắm đau khổ. Con trai toàn vì con gái mà lao đao, tôi vì em Vi mà lao tâm khổ tứ suy nghĩ rồi làm quà. Thế mà hôm nay lại bị em nó trách oan, tôi giàu gì đâu, nhưng cứ nghĩ tới món quà đang còn dở dang ở nhà. Tôi lại có thêm động lực thúc đẩy phải hoàn thành nó cho bằng được. Dẫu có gặp núi đao biển lửa cũng cô từ nan, à tí quên, gặp cô Hiền thì còn phải xem lại. Ăn thêm con dê, rồi nữa là tôi cầm chắc cái bản kiểm điểm về nhà. Tối nay đành phải bớt chút thời gian mà học bài thôi. Hết, tôi lại vài thêm một vòng tròn đỏ nữa. Hết hôm nay là còn hai ngày nữa ón quà. Cô biết có làm kịp cô đây nữa. Hay lại để sang Noel năm sau luôn không biết chừng. Cách chương.